Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, đe dọa Lafitte. Tại, đùa giỡn, một lần dần cái này đại tướng dự khuyết về sau. Gromas rất nhanh liền tại trong lòng run sợ mang lộ tiểu ca mà dẫn đầu dưới đi tới hải quân đặc. Biệt vì bọn hắn bảy cái đại hải tặc chuẩn bị phòng họp trước. Lúc này phòng họp đại môn là mở rộng ra. Không đợi Gromas đi vào đâu. Đã nhìn thấy Doflamingo ra hỏa này cái kia phách lối thân ảnh đang ngồi ở hội nghị này trên cái. Bàn tròn đâu, người thiếu chủ này đại nhân vẫn như cũ là một bộ tao khí nghiêm nghị, bộ dáng. Cái kia màu hồng phấn Bellamy Hagoromo khoác trên vai, mặc một cái lộ rõ lấy ngực áo sơ mi trắng. Chân bên trên mang lấy một đầu xanh xanh đỏ đỏ quần bó. Trên chân còn mặc lấy một đôi đỉnh nhọn đậu đậu dày. Hắn Gromas thường xuyên bị người nói là lưu manh, nhưng là cùng Doflamingo cái này một thân trang bị so sánh. Hắn nhưng là chính phái nhiều, muốn cái này Doflamingo cũng là sa đọa, lợi hại. Đường đường thiên long nhân quả thực là đem mình cách ăn mặc trở thành bộ dáng này. Mà càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cái kia một thân tà ác khí chất ngược lại cùng hắn trang phục vô cùng tương xứng. Đổi lại người bình thường mặc bộ quần áo này, Gromas không chừng đều muốn đi lên đạp hắn hai cước, nhưng là Doflamingo mặc vào lại có vẻ dị thường xuất khí. Gromas trông thấy bạn tốt của mình thiếu chủ đại nhân. Thiếu chủ kia đại nhân đương nhiên cũng nhìn thấy Gromas người bạn tốt này. Chỉ gặp nguyên bản còn có chút nhàm chán Doflamingo trong nháy mắt liền lộ ra mình sán lạn tiếu dung. Phu phu phu phu phu phu. Vừa mới còn cảm thấy nơi này nhàm chán đâu. Người Gromas đại gia liền đến. Thật sự là cùng CGA. Doflamingo ngồi tại trên cái bàn tròn. Cười híp mắt mở miệng nói ra. Mà Gromas đi vào cửa đến nhìn lướt qua. Phát hiện cũng chỉ có Bartholomew Kuma cái này mặt không thay đổi ra hỏa đang ngồi ở trên một cái ghế. Trong tay bưng lấy một bản thánh kinh đang tại tinh tế phẩm đọc đâu. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ hải tặc trận doanh. Muốn nói hải quân, Zuru đại tham mưu giờ phút này cũng mang theo mấy cái bản bộ trung tướng đang ngồi ở bàn tròn bên cạnh đâu. Bất quá nghĩ đến nàng lúc này cũng không có hứng thú gì cùng Doflamingo nói chuyện. Bởi vì nàng chính hơi lim dim mắt, tựa hồ tại nghỉ ngơi một lát. Zuru đại tham mưu có thể như vậy cũng rất bình thường. Dù sao nàng cùng Doflamingo có thể nói là Gromas cùng Sengoku nguyên soái quan hệ trong đó. Hai người lẫn nhau tranh đấu cũng rất nhiều năm. Cuối cùng Doflamingo còn là trở thành Okashichibukai. Để nàng cũng biến thành không có cách nào tại đối Doflamingo xuất thủ. Nhàm chán ngươi còn tới sớm như thế. Làm sao? Không có chuyện làm sao? Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Đồng thời cũng đi tới bàn tròn bên cạnh. Đem sau lưng mình cõng truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả hướng trên tường khẽ nghiêng. Liền ngồi xuống. Phu phu phu phu phu phu. Tới đây còn mang theo ngươi búa. Làm sao? Không có cảm giác an toàn sao? Doflamingo đầu tiên là nhìn thoáng qua Gromas để ở một bên chiến phủ. Cười ha hả nói một câu. Sau đó không đợi Gromas mở miệng nói tiếp đâu. Hắn liền nói lần nữa. Gần nhất sinh ý thật sự là quá tốt rồi. Phát triển quá mức thuận lợi. Cho nên ta còn thực sự là nhàn không có chuyện làm. Không phải làm sao lại tới đây tham gia những này nhàm chán hội nghị đâu. Kiệt ha ha ha ha ha. Nghe thấy ngươi nói như vậy. Trong nội tâm của ta cũng thật cao hứng a. Xem ra ta năm nay lại có thể kiếm nhiều tiền nữa nha. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Hắn cùng Doflamingo ở giữa hiện nay trạng thái hoàn toàn là trên một sợi thừng châu chấu. Doflamingo sinh ý tốt, việc buôn bán của hắn tự nhiên cũng đã rất tốt. Doflamingo sinh ý kém, hắn Gromas đại gia cũng sẽ cùng theo chịu tổn thất. Bởi vậy khi nghe thấy Doflamingo lời nói về sau, Gromas vẫn rất cao hứng. Đúng lúc này, một cái lệnh Gromas cảm thấy quen tai thanh âm liền từ phía sau truyền đến. Hừ, nếu như các ngươi những này hải tặc sinh ý tốt, chúng ta bên này thật đúng là rất khó xử lý đâu. Sengoku nguyên soái vừa nói, một bên nắm một cái núi nhỏ cừu đi đến. Ngay tại Gromas cùng Doflamingo cùng Bartholomew Kuma đều đem ánh mắt nhìn về phía Sengoku. Nguyên soái thời điểm, hắn phảng phất mới bừng tỉnh đại ngộ, bình thường mở miệng nói ra. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Quên trước lên tiếng kêu gọi. Thật sự là thất lễ a. Trên đại dương bao la đám bỏ đi. Kiệt ha ha ha ha. Nhìn ngươi lời nói này, đại nguyên soái, hảo huynh đệ của ngươi ta nhưng là vừa vặn cứu vớt một cái kém chút bị rác rưởi nhóm cho chiếm đoạt quốc gia đâu, làm sao cũng nên cho ta phát cái huy hiệu a. Đúng, ngươi nếu là không tin, Borsalino có thể cho ta làm hồng a. Kiệt ha ha ha ha. Hắn ở đâu? Thương thế trên người khá hơn chút nào không? Nghe nói hắn cùng Crocodile triển khai đại chiến kịch liệt, đồng thời còn đem hắn đưa đi Great Prison Imperial ngừng lại đâu. Các ngươi hải quân thật sự là sẽ cho chúng ta thêm phiền phức a. Nếu không phải là các ngươi bắt được Crocodile, chúng ta cũng không cần tới tham gia cái này nhàm chán hội nghị không phải sao? Gromas khi nghe thấy Sengoku nguyên soái chào phúng về sau, đại mở miệng cười nói ra, mà nghe xong hắn lời này Doflamingo kém chút không có cười ra tiếng. Quả nhiên cái này Gromas đại gia cái kia ngoài miệng công phu so trên tay công phu lợi hại hơn. Không biết bao nhiêu vô cùng a, mỗi lần đều có thể đem đen nói thành trắng, trắng nói thành đen. Nhìn đem cái này Sengoku nguyên soái tức giận, mặt đều phát xanh. Hừ, ngươi cái này trả đũa công phu ngược lại là một chút cũng không có rơi xuống a. Gromas, Sengoku nguyên soái lạnh hừ một tiếng mở miệng nói ra. Nếu không phải hắn Gromas đột nhiên xuất hiện tại Alabasta, đem Crocodile cho đè xuống đất bạo truy một trận, hắn Sengoku nguyên soái cũng không cần ở chỗ này cùng bọn hắn những này vương bát đàn hải tặc nhóm lá mặt lá trái. Hiện nay gia hỏa này lại còn bị cắn ngược lại một cái, thật sự là không biết xấu hổ. Cái gì trả đũa? Đại nguyên soái, chúng ta mặc dù là cùng một chỗ bái qua cầm kim lan huynh đệ, nhưng là quen thuộc thì quen thuộc. Ngươi nếu là nói lung tung ta làm theo muốn đi Judicial Island cáo ngươi phỉ báng. Các ngươi đây chính phủ thế giới không phải đều tại trên báo chí phát qua tuyên ngôn sao? Cái này Crocodile đúng là Borsalino thu thập hết không phải sao? Gromas làm bộ mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Là chuyện như thế đâu? Ta cũng là tại trên báo chí nhìn thấy hải quân bản bộ đại tướng Borsalino tại Alabasta trở thành anh hùng cố sự đâu. Doflamingo cũng cười ha hả đi theo Gromas cùng một chỗ đổi trắng thay đen. Đúng lúc này, Suru đại tham mưu đột nhiên mở miệng nói ra. Tốt, đừng có lại xoắn suýt những chuyện này. Nên phát sinh đều phát sinh. Nói thêm gì nữa cũng là vô ích. Hiện nay 6 người đã tới 3 cái, cũng là ngoài dự liệu của chúng ta. Những người còn lại nghĩ đến hẳn là sẽ không tới. Bắt đầu hội nghị a. Gromas thì buông buông tay nói ra. Đừng có gấp nha, Mihawk cái kia hỗn đản ra hỏa thế nhưng là liên lạc qua ta. Hắn nói mình sẽ đến, cũng nhanh muốn tới đi. Gromas vừa dứt lời, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Sau đó Mihawk ra hỏa này liền đã mở miệng nói chuyện. Nguyên lai ngươi ở sau lưng chính là như vậy nói xấu ta sao? Hỗn đàn Gromas, Mihawk cái kia lạnh lùng mang trên mặt một vòng ý cười mở miệng nói ra. Nha, thật sự là nói ai ai đến a. Gromas nở nụ cười nói ra. Mihawk tiện tay đem chính mình hắc đao Yoru cũng đặt ở Gromas chiến phủ bên cạnh. kéo ra cái ghế hướng xuống ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói ra. Dù sao cũng là ngươi cái này hỗn đản tại Alabasta làm ra nhiều như vậy thị phi, mới sẽ khiến lần này hội nghị, cho nên ta ngược lại thật ra muốn đến dự thính một cái. Ngươi đem Crocodile làm xuống dưới về sau lại chuẩn bị đề cử ai đến ngồi vị trí này đâu? Kiệt ha ha ha ha, ta còn thật chỉ là tùy tiện làm chút ít sự tình mà thôi. Vị trí này ta cũng không có cái gì nhân tuyển thích hợp. Ngươi có sao? Gromas mở miệng cười nói ra. Mới nói, ta là tới dự thính. Ân, Mihawk nói đến đây đột nhiên nhíu mày. Mà Gromas bọn hắn còn lại các đại lão cũng đều cảm ứng được cái gì. Dù sao đây chính là hải quân bản bộ Marineford. Bọn hắn một đám hải tặc ngồi ở chỗ này tự nhiên là không thể nào không có chút nào phòng bị. Mà đồng dạng đạo lý, ngồi tại Gromas bọn hắn đám hỗn đản này trước mặt, Sengoku nguyên soái cùng Suru đại tham mưu cũng là không thể nào cái gì phòng bị đều không có. Lẫn nhau đều đề phòng đâu. Dù sao vạn nhất nếu là người nào đột nhiên lên cơn, vậy coi như làm lớn chuyện. Bởi vậy bọn hắn cũng đều đem Kenbunsoku Haki tại thấp nhất hạn độ mở ra đây. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Lúc này bọn hắn mới đã nhận ra vấn đề gì. Quả nhiên, một cái mọc ra cánh thân ảnh liền từ rộng mở trên cửa sổ bay vào. Cầm trong tay hắn một cây thủ trưởng, mang theo cái nhỏ mũ giả, ăn mặc tựa như cái thân sĩ. Gromas một chút liền nhận ra, gia hỏa này liền là tích thủ hạ, thuyết khách, điều nhân La Phịt. Đã Mihawk đại nhân nói là đến dự thính, không bằng liền để ta cũng tới dự thính một cái đi. Đương nhiên, các ngươi nếu là không có tốt nhân tuyển, ta cũng rất muốn cho chư vị đề cử một tên có ý tứ hải tặc đâu. La Phịt sau khi rơi xuống đất, vừa nói, một vừa đưa tay lấy xuống cái mũ của mình, hướng phía đám người thi cái lễ. Kiệt ha ha ha ha ha, Sengoku đại nguyên soái, xem ra các người Marineford phòng bị gần nhất rất thư giãn a. Làm sao? Là bởi vì không người nào dám đến Marineford nháo sự sao? Tiếp tục như vậy không thể được a. Không bằng chúng ta song phương làm cái thực chiến diễn luyện a. Ta dẫn người đến tiến đánh Marineford, ngươi dẫn người đến phòng thủ, dạng này cũng có thể tăng cường một cái kỷ luật mà. Gromas cũng không để ý tới La Phịt, mà là trực tiếp mở miệng giễu cợt Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái. Sengoku cái này đại nguyên soái lúc này bị Gromas kiểu nói này, biểu lộ cũng biến thành che lấp lên, nhưng là kẻ trước mắt này lại có thể đột phá Marineford phòng tuyến. Bay tới nơi này, cũng nói Gromas nói không sai, đúng là thư giãn a. Trở về đầu liền phải thật tốt chỉnh bị một cái. Bất quá Sengoku nguyên soái vẫn là rất ổn trọng một người. Đã nhưng cái này lai lịch không rõ ra hỏa có thể tiến vào cái này phòng họp, cũng chính nói rõ hắn vẫn là có chút tài năng. Tình huống không rõ phía dưới, trước hết nghe nghe hắn lời nói đang tự hỏi xử trí như thế nào hắn cũng không sao. Bất quá trước lúc này, vẫn là muốn trước hiểu rõ thân phận của hắn. Ngươi là ai? Sengoku nguyên soái mở miệng trầm giọng hỏi. Tại hạ chỉ là khu khu một giới tiểu nhân vật, tự báo ra môn chỉ sợ chư vị cũng sẽ không nhận biết. La Phịt còn muốn tiếp tục giả bộ đâu, chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu, Suru đại tham mưu liền đã rất bình tĩnh mở miệng ngắt lời hắn. Ngươi là La Phịt a? Cái kia Tây Hải nổi tiếng Keisatsukan, lạm dụng bạo lực, có, Demon Serif, danh hào người kia. Suru đại tham mưu rất bình thản mở miệng nói ra, tựa hồ đây hết thảy đều chạy không khỏi con mắt của nàng. La Phịt bị Suru đại tham mưu lập tức gọi ra thân phận, cũng là tiết tấu loạn dưới, cũng may hắn cũng là rất có thủ đoạn người. Bởi vậy nhanh chóng điều chỉnh một hạ tâm thái, cười ha hà mở miệng nói ra, nghĩ không ra ở chỗ này lại còn có người nhận biết. Bất quá Gromas cũng không muốn nuông chiều hắn, càng không muốn nghe hắn nói nhảm. Trước kia mặc dù rất thưởng thức hắn, nhưng là hiện nay hắn gia nhập Tích dưới trướng, về sau tự nhiên chính là địch nhân rồi, cho nên cũng không cần khách khí với hắn cái gì. Bởi vậy tại Suru đại tham mưu đánh gãy La Phiết Trang B về sau, Gromas cũng trực tiếp đánh gãy hắn hai lần Trang B. Tốt tốt, đừng nói những cái kia nhiều lời. Biết ngươi gọi La Phiết là được rồi. Cho ngươi 3 phút đồng hồ nói rõ ngươi ý đồ đến đi. Bằng không, ta liền vặn hạ ngươi cánh. Cho ta Sengoku huynh đệ hả giận, để ngươi bơi lên trở về. Gromas phất phất tay 10 phần phách lối mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Gromas, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN